Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, sinh tử thuyền, lái về phía phương nào, bọn họ Thắng Thiên Tông đã mất tông chủ, ta Vân Tiêu Điện cũng bị phá hủy, Vân Tiêu Điện chủ thê lương kêu lên, hắn một tiếng này, càng đem toàn trường bầu không khí đẩy về phía càng đỉnh cao, ngày A. Lộc Vũ đem Vân Tiêu Điện cũng phá hủy, mọi người ngơ ngác nhìn Lộc Vũ thân ảnh. Sau lưng thản nhiên mọc lên thấy lạnh cả người. Chuyện này tình hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ bên ngoài. Cường đại Vân Tiêu Điện chủ không chỉ có không có thể cứu Hạ Tiết Bá Viêm, còn tự thân khó bảo toàn. Ngay cả mình Vân Tiêu Điện cũng làm cho Lộc Vũ cho hủy diệt. Lộc Vũ cũng quá mạnh, giết Thắng Thiên Tông chủ, hủy Vân Tiêu cung điện. Cái này mỗi một sự kiện tình đều là Thanh Băng vực chưa từng chuyện lạ. Mà bây giờ, lại đồng thời hoàn thành ở Lộc Vũ trong tay. Lộc Vũ người này, chẳng lẽ thật có thông thần oai? Mấy triệu quần hùng đến, cũng không có làm cho Lộc Vũ trở về vừa quay đầu lại. Lộc Vũ ở lặng lặng nhìn Huyết Linh Hà hồi lâu, bỗng nhiên trực tiếp tu người nhảy vào đến Huyết Linh Hà chung. A, cái gì? Vân Tiêu Điện chủ chứng kiến Lộc Vũ hành động này chi về sau, tức thì là cả người kịch chấn. Huyết Linh Hà là nhân vật khủng bố cỡ nào, hắn là hiểu rõ nhất, trực tiếp như vậy nhảy vào đến Huyết Linh Hà bên trong. Coi như là trong truyền thuyết nhân hoàng, sợ cũng muốn trực tiếp thân tử hồn diệt. Lộc Vũ đây không phải là muốn chết sao? Mà hắn rất nhanh thì phát hiện Lộc Vũ thân ảnh ở trong sông phiêu lập lấy, tinh tế nhìn một cái mới phát hiện nguyên lai Lộc Vũ chân đạp một con ô nha. Con kia ô nha thân thể lặn trong nước sông trên, lên, xuống, gặp chảy xiết huyết hà cọ rửa, cư nhiên có thể bất tử. Đây thật là một con độc nhất vô nhị ô nha. Ô nha cứ như vậy chịu tải Lộc Vũ thân hình, dọc theo Huyết Linh Hà đường bộ, vọt thẳng hướng viễn phương. Dọc theo Huyết Linh Hà còn có thể đi đến nơi nào? Lộc Vũ đây là muốn đi trước tuyệt diệt thi địa. A, Vân Tiêu Điện chủ hồn nhiên quên mất một khắc trước tổ tiên lấy cái chết tạ tội. Vẫn như cũ là bị quyền lợi xu thế, cũng tiến vào Huyết Linh Hà chung, truy kích Lộc Vũ đi. Hắn tự nhiên không có Thương Minh Huyết Nha có thể chịu tải. Bất quá hắn có sinh tử thuyền. Mấy ngày qua, hắn lấy thần kỳ Hàn Nguyệt Thánh Thủ, chế tạo ra sinh tử thuyền. Xúc hết lên Huyết Linh Hà mặt khác hơi nghiêng thảm thực vật cùng thổ địa, sinh tử thuyền liền hiện ra. Đây chỉ là một trang nho nhỏ thuyền con, lại có thể chịu tải Vân Tiêu Điện chủ đi trước cái kia mục đích mong muốn địa. Chờ chúng ta một chút. Trong một sát na, 12 cái thân ảnh thần tốc vọt tới, cũng nhảy lên Vân Tiêu Điện chủ sinh tử thuyền. Những thứ này người bao quát Đan Nguyệt Nhân Tôn, Huyền Viện Đao Vương, Hải Vô Ngôn chờ hộ pháp. Ngoài ra còn có Thanh Băng vực vài cái thành danh cường giả. Lúc đầu chật hẹp sinh tử thuyền, chen chúc lên chừng 10 người. Thực sự là đến rồi sinh tử thuyền chịu tải mức cực hạn. Đối với đây, Vân Tiêu Điện chủ căn bản không biện pháp ngăn cản. Vân Tiêu Điện chủ, xin mang chúng ta đi vào truy kích Lộc Vũ. Chúng ta cấp cho tông chủ báo thù. Hải Vô Ngôn mấy vị hộ pháp bi phận kêu lên. Không sai, chúng ta làm ngoại trừ Lộc Vũ này ác, vì tiết tông chủ báo thù. Còn lại người cũng đều là một bộ tình cảm quần chúng hùng dũng dáng vẻ. Bất quá hắn nhóm liền thật chỉ là nói đường hoàng. Bọn họ mục đích thực sự ai cũng biết, không phải là muốn dựng trên, lên, Vân Tiêu Điện chủ chuyến này khoái thuyền, đi trước mục đích kia mà tầm bảo mà thôi. Huyết Linh Hà phần cuối, Cái thứ ở trong truyền thuyết nhất là thần bí địa phương, hấp dẫn bọn họ đi vào tầm bảo. Chúng ta cũng muốn đi truy sát Lộc Vũ, vì tiết tông chủ báo thù. Phía sau còn có cao thủ vội vã vọt tới, muốn cùng theo một lúc đi trước. Thế nhưng sinh tử thuyền đã không có vị trí, bọn họ chỉ có thể là thử đạp chân trong sông. Thế nhưng cao cường hơn nữa tôn chủ, chỉ cần hai chân nhất ngâm trên, lên, huyết linh hà nước sông, tức thì đã bị một khó có thể kháng cự sức kéo lôi kéo xuống phía dưới. Thân thể trầm xuống, lại nổi lên lúc, chính là một bộ xâm xâm bạch cốt, nhất phiến phiến kêu thảm thiết vang lên. Thời gian cực ngắn bên trong liền có trên trăm cái tôn chủ chúng huyết linh hà đạo. Trên trăm cái tôn chủ, hóa thành trên trăm đồ thi cốt, bọn họ vốn là muốn đi vào tuyệt diệt thi địa tầm bảo. Nhưng còn không có một bắt đầu, liền để cho mình táng thân ở đây. Nói đến thật sự là bi ai. A, kế tục nhân rốt cục không dám đi thử. Bọn họ bị chết đi cường giả dọa sợ. Bọn họ chân chính nhận thức được huyết linh hà khủng bố. Soạt. Soạt, chảy xiết huyết hà thủy, chịu tải sinh tử thuyền, thần tốc lái về phía con sông Viễn Phương. Sinh tử thuyền rất nhanh bị mông lung đêm sắc bao phủ. Đang lúc mọi người trong tầm mắt biến được mơ hồ, đồng thời cuối cùng tiêu thất, chỉ chừa hạ mấy triệu năm quần hùng chú bước ở huyết linh hà một bên. Ngơ ngác nhìn, bọn họ biết. Một hồi có một không hai cơ duyên đem cùng bọn họ không duyên cớ. Đồng thời, bọn họ cũng vô cùng hiếu kỳ muốn biết, ở cái kia thần bí địa phương, người nào đem tìm được tuyệt thế kỳ bảo, người nào lại đem vĩnh viễn táng thân ở nơi ấy. Thẳng đến sinh tử thuyền đã nhìn không thấy, bọn họ vừa quay đầu nhìn thoáng qua Vân Tiêu Điện phế tích. Còn có phế tích bên cạnh tiết bá viêm huyết nhục thi cốt. Cảm xúc của bọn họ lật đãng tới cực điểm. Lúc này đây bọn họ thanh băng vực xảy ra long trời lở đất đại biến. Thắng Thiên Tông lại đi hướng suy nhược. Vân Tiêu Điện đã hủy diệt. Cao nhất nhọn cường giả đã đuổi theo Lộc Vũ. Dọc theo cái này thần bí ám hà. Đi về phía cái kia càng thần bí mục đích. Lại không biết tiếp qua một hồi chi về sau, bọn họ lại đem nghe được của người nào truyền kỳ, tên ai, lại nói sinh tử thuyền chở nhất cộng 13 người dọc theo huyết linh hà một đường cọ rửa mà xuống. Bọn họ trải qua một đoạn thời gian rất dài dưới nền đất, phía sau huyết linh hà mới từ dưới nền đất chảy ra, đến rồi mặt đất lên. Lúc này dòng nước đã không phải như vậy chảy xiết, mọi người mới dần dần theo kinh hoàng chung phục hồi tinh thần lại. Bọn họ đoạn đường này ngồi ở nho nhỏ này sinh tử thuyền lên. Chịu tải sinh tử thuyền chính là nhân tiên huyết, máu người hội tụ thành huyết hà thủy, triển hiện mạnh mẽ cọ rửa lực lượng. Mọi người thấy trong sông cái kia tùy thời nổi lên bạch cốt âm u cùng khô lâu. Thực sự là một loại không nói ra được khủng bố thể nghiệm. Đây là một cái tử vong sông. Bọn họ cho tới bây giờ cũng còn lại tựa như đặt mình vào trong mộng. Hai bờ sông địa hình vô cùng đặc biệt. Làm mọi người thấy tình huống chung quanh lúc đều là biến sắc. Huyết linh hà hai bờ sông đều là bụi mông mông một mảnh. Thổ địa bao phủ ở độc chướng bên trong. Viễn viễn cận cận chỉ có thể nhìn được mấy cây méo cổ cây. Chỉ có huyết linh hà có thể tránh khỏi độc chướng ăn mòn. Bao phủ ở trên mặt đất độc chướng khẽ giữa gần huyết linh hà. Tức thì tiêu tán ra. Tựa hồ là huyết linh hà trong nước sông so với độc chướng độc hơn. Mà đối với huyết linh hà nước sông, mọi người là sớm đã lãnh giáo qua. Mạnh đi nữa người cũng không qua nổi huyết linh hà nước ngâm. Đây là thanh băng vực cái gì địa phương? Làm sao chưa từng có nhìn thấy loại này địa phương? Huyền viện Đao Vương trầm nói rằng, hắn trước kia thì từng du lịch qua Thanh Băng vực rất nhiều địa phương, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này chờ địa phương. Chẳng lẽ là đến rồi mục đích? Sinh tử trong thuyền, một cái hắc sắc ăn mặc đại hán hỏi. Hắn chính là Thanh Băng vực một cái lánh đời cao thủ, là Lâm Thành Phong, am hiểu dùng song kiếm, chính là trung kỳ tôn giả. Sinh tử trong thuyền tổng cộng là 13 người, ngoại trừ Vân Tiêu Điện Chủ, còn lại 12 người đều là truy kích Lộc Vũ trong đội ngũ người. Hết chương.